Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 274 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Không Thể Ngăn Cản. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập vừa rồi á, thì La Phong nhờ Tỏa Sơn Khách chế tạo ra một cái chí bảo dùm từ cái giọt thần huyết. Thì sau khi tạo xong thì La Phong lấy cái chí bảo đó rồi trở về cái Nguyên Thủy Bí Cảnh. La Phong hành tẩu trong quần thể cung điện, khi qua bất kỳ chỗ nào, các vũ trụ tôn giả, bất hủ, giới chủ đều cung kính hành lễ. La Phong nhìn lướt qua chung quanh, tuy dùng mắt thường không thấy được các vũ trụ chi chủ khác, nhưng lại có thể cảm ứng được những luồng khí tức cường đại. Bây giờ trong Nguyên Thủy Bí Cảnh, trong cung điện hỗn độn thành chủ, đích xác đang tụ tập một đoàn vũ trụ chi chủ, ai nấy đều đang chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. La Phong! Một chủ điện xa xa có một thân ảnh đi ra, chính là hỗn độn thành chủ mặc kim bào. Đây là bản tung chủ chiến của hỗn độn thành chủ. Sư phụ! La Phong nghênh đón hành lễ một chút. Người tới đây là muốn tìm ta hả? Hỗn độn thành chủ nhìn về phía của La Phong. Cũng không trách hỗn độn thành chủ ra đây, vì lúc này tộc nhân loại gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Còn chủ điện của hỗn độn thành chủ là chỗ hạch tâm, khống chế cả đại cục. Như tiếp đãi những thế lực tới thần phục, an bài thế lực ấy, vân vân, đều là do hỗn độn thành chủ làm cả. Bình thường không có việc gì thì không ai đến quấy rầy hỗn độn thành chủ. Dạ. La Phong gật đầu. Sư phụ nè, thần huyết ẩn chứa công kích ý chí đã đạt được cải tạo thành một món chí bảo rồi. Dùng thần huyết đó hả? Cải tạo thành chí bảo sao? Hỗn độn thành chủ cả kinh rồi vô cùng mừng rỡ. Việc về thần huyết trước kia chỉ có La Phong, Hắc Ám, Bành Công, Hỗn Độn là biết. Có lẽ Hỗn Độn cũng nói cho Nguyên Tổ rồi. Còn các vũ trụ chi chủ khác của tộc nhân loại lúc đầu cũng chẳng hề biết. Sau khi đánh xong mới hiểu rõ một chút. Ngươi nhờ tượng thần chi chủ hả? Hay là nhờ Tọa Sơn Khách vậy? Hỗn Độn thành chủ không kìm được mà hỏi. Tọa Sơn Khách? La Phong cũng không giấu giếm gì. Có vài bí mật. Khi thực lực còn yếu thì không được bộc lộ, nhưng mà bây giờ thực lực địa vị đã khác rồi. Lúc trước không dám bộc lộ là sợ bị vây công đoạt bảo, nhưng bây giờ La Phong mạnh như thế nào chứ? Quê nhà ngươi ở địa cầu chính là do đại năng giả này tạo ra, ta đã sớm đoán ra rồi. Ngươi và Tọa Sơn Khách hơi có liên quan mà. Hỗn Độn thành chủ không kìm được mà nói. Ngươi nhờ hắn luyện chế chí bảo, có thể mời hắn giúp nhân loại ta được không vậy? Mời rồi, nhưng mà vô dụng. La Phong lắc đầu. Cũng khó trách mà. Hỗn Độn thành chủ lắc đầu thở dài. Bây giờ trận doanh phe nhân loại ta chẳng hề có lấy một vũ trụ tối cường giả nào. Bên ta đang thế yếu tuyệt đối. Tọa Sơn Khách vốn là cái loại không bao giờ chịu thiệt cả. Tính tình chuyên môn lợi dụng, làm sao dính vào được chứ? Vẹn vẹn chỉ đề cập một chút, rồi Hỗn Độn thành chủ cũng không nói nữa. Được rồi, uy năng chí bảo đó như thế nào vậy? Hỗn Độn thành chủ truy vấn. La Phong nhếch mép cười. Ý chí của cường giả cấp độ dưới vũ trụ tối cường giả đều không đỡ được. Lúc trước thần huyết lan ra bốn phương tám hướng, ý chí cực hạn của vũ trụ chi chủ mới ngăn cản được, nhưng bây giờ lại cao thêm một tầng nữa, phải là ý chí cấp độ vũ trụ tối cường giả thì mới có thể chống cự. Tốt lắm! Hỗn Độn thành chủ lộ ra vẻ kích động hưng phấn. Thật tốt quá rồi, có chí bảo này cũng xem như chính phần vũ trụ chi chủ địch quân sẽ không còn công dụng gì nhiều nữa. Không biết chừng còn có thể nhân cơ hội dạy bắt một nhóm vũ trụ chi chủ địch quân. Món chí bảo này xem ra còn có công dụng lớn hơn cả chí bảo chí cường nữa. La Phong cũng gật đầu. Chí bảo này có thể thay đổi thế cục trong trận chiến này, do đó ta đến nói cho sư phụ biết đây. Dạ, ta sẽ suy nghĩ, chiến tranh sắp đến rồi, nên ứng đối như thế nào đi. Hỗn độn thanh chủ gật đầu. Được rồi, ngươi mau mau đi tu luyện đi. Một khi ngươi trở thành vũ trụ chi chủ, áp lực phe nhân loại chúng ta sẽ giảm đi nhiều đó. Dạ, hiểu rồi. La Phong lúc này thối lui. Trên thực tế, hóa thân thần lực của La Phong vẫn luôn ở lại trong truyền thừa không gian để tu luyện. Trong hoàn cảnh tốc độ thời gian gấp vạn lần, không ngừng tu luyện tìm hiểu, quy luật kim không sớm đã đạt tới nút thắt cuối cùng. Chỉ thiếu chút linh cảm cuối cùng, hoặc cảm ngộ thứ gì đó là có thể bước vào cấp độ vũ trụ chi chủ. Một khi tới cấp độ vũ trụ chi chủ, phần thân ma sát tộc, phần thân huyết hải cũng xem như có chiến lực cấp 6 đỉnh cao rồi. Đến lúc đó, bốn phần thân của La Vong sẽ là bốn chiến lực cấp 6 đỉnh cao, còn các vũ trụ tối cường giả lại không thể có phần thân, vẹn vẹn chỉ có bản tôn, cũng vẹn vẹn chỉ một chủ chiến lực cấp 6 đỉnh cao. Do đó, đây cũng là lý do vì sao hỗn độn thành chủ luôn chờ mong La Phong đột phá tới vũ trụ chi chủ. Tu luyện trong truyền thừa không gian khi ngoại giới một ngày, bên trong đã qua được 30 năm rồi. Nút thắt lần này dài thì nhiều nhất là vài chục kỷ nguyên, ngắn thì vài chục năm, thậm chí có thể lập tức đột phá ngay nữa. La Phong cũng sốt ruột, nhưng việc đột phá nút thắt tuyệt nhiên không phải là cứ sốt ruột là có thể đột phá được, cần phải tìm được linh cảm. Lãnh thổ yêu tộc trong tinh không hoang vu, tầm tối yên tĩnh. Trong kim quang vô tận, thần quốc truyền tống hình cầu màu tím khổng lồ bay đến. Sau đó hào quang màu xanh biếc chợt lóe lên, một chiếc thuyền khổng lồ cũng từ từ hiện ra. Ở một nơi rất xa, trong ánh sáng trắng mông lung, một quả cầu bầu dục đen cũng hiện ra. Mộng Tra, chứng giác. Nữ hoàng, cô giới. Bốn ý niệm trao đổi với nhau, lập tức hình cầu màu tím khổng lồ, thuyền cổ, quả cầu bầu dục đen đồng thời bắt đầu bay ra thân ảnh lưu quang. Chẳng mấy chốc, những luồng thân ảnh có khí tức cường đại đó phân tán ra trong tinh khung. Hình thể lớn nhất chính là bốn tối cường giả. Con rắn bạc lớn uốn lượn, cạnh nó có một con dị thú vỏ ngoài đầy răng cưa khổng lồ, cùng với nữ hoàng trùng tộc lơ lửng giữa không trung, có đôi cánh mỏng như cánh ve vô cùng mỹ lệ. Những trùng tộc mẫu hoàng mỹ lệ tràn ngập mị hoặc vần quanh mụ. Còn có rất nhiều vũ trụ chi chủ của các nước phụ thuộc. Xa xa, trên quả cầu bầu dục đen khổng lồ, lộ ra chính con mắt, đó là phụ thần tộc cơ giới. Chung quanh cũng phân tán ra những vũ trụ chi chủ của tộc cơ giới và vũ trụ chi chủ các tộc quần phụ thuộc. Dựa theo kế hoạch của tam tộc chúng ta. Thanh âm chấn yêu tổ truyền ra. Nữ hoàng, người có cung điện chi bảo chi cường. Tam tộc chúng ta lần này mang đến tổng cộng 112 vũ trụ chi chủ, trong đó 80 người sẽ ngồi trong chi bảo chi cường của nữ hoàng. Họ liên hợp công kích sẽ hình thành uy năng mạnh nhất. Phe yêu tộc và phe tộc cơ giới lần lượt bảo vệ cho 16 vũ trụ chi chủ. Được rồi, bây giờ phân phối trước. Tam tộc đã sớm thương lượng thỏa đáng, tự nhiên phân phối rất nhanh. Chiến tranh lần này có thể nói là cuộc chiến với quy mô lớn nhất vũ trụ nguyên thủy từ trước đến nay, cuốn theo rất nhiều thế lực. Khi một bộ phận các thế lực đầu phục tộc nhân loại, lại có nhiều tổ chức khác thực lực còn mạnh hơn cho rằng nhân loại sẽ thất bại. Những thế lực ấy nếu không dám một mình xông vào, tự nhiên sẽ đầu phục trùng tộc, yêu tộc hoặc tộc cơ giới. Như ngục tộc, tinh tộc, liên minh tinh không cử thú, tổ thần giáo, Bắc Cương liên minh, vì luôn không có động tĩnh gì, do đó họ tự nhiên không thần phục đám này. Như vậy, vốn yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới đã có những tộc quần phụ thuộc, vốn số lượng vũ trụ chi chủ đã vượt qua 80 người, lần này cộng lại những thế lực thần phục tam tộc cũng phải thêm gần 80 người. Nếu một tộc quần họ có nhiều hơn một vũ trụ chi chủ, họ cũng đem một bộ phận ra làm con tin, đều cho ở lại trong các vũ trụ nhỏ. Vì vậy, xuất chinh lần này, tam tộc tổng cộng có 4 vũ trụ tối cường giả, 112 vũ trụ chi chủ. Lần này liên minh ba tộc chúng ta cùng nhau hành động. Quả cầu bầu dục đen phát ra âm thanh, thanh âm vang vọng bên tai từng vũ trụ chi chủ. Chúng ta có thêm nhiều tộc quần gia nhập, nhưng mà chiến lược cao nhất của trận doanh nhân loại cũng vẹn vẹn chỉ là Hắc Ám chi chủ, Ngân Hà lĩnh chủ, Bành Công chi chủ. Ta cơ giới, một mình một người là có thể đồng thời đối phó với Hắc Ám chi chủ và Bành Công chi chủ rồi. Tên La Phong mặc dù lợi hại, cứ giao cho nữ hoàng tự mình đối phó đi. Vậy cũng là đủ rồi. Nữ hoàng trùng tộc đứng xa xa khẽ gật đầu. Còn những người khác sẽ do Trấn Yêu Tổ, Mộng Yêu Tổ xuất lĩnh 112 vũ trụ chi chủ tiến hành càn quét trận doanh nhân loại. Phải chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối. Chiến tranh lần này với trận doanh nhân loại cần phải một trận toàn thắng. Tộc cơ giới phụ thần hô lớn. Các cường giả của tam tộc cơ giới, trùng tộc, yêu tộc lập tức gầm lên. Những tộc quần phụ thuộc cũng gầm lên theo. Cả tinh không hoặc là sinh mạng máu thịt, hoặc là sinh mạng loại đá, hoặc là sinh mạng kim loại, hoặc là sinh mạng trí năng, toàn bộ đều gầm lên. Đây là chiến tranh vận mệnh của tộc quần. Tiến lên tới lãnh thổ của nhân loại! Tộc cơ giới phụ thần phát ra một tiếng gầm. La Phong lúc này đang khoanh chân ngồi trong sảnh điện, tứ phía đều không hề cản tầm nhìn, có thể nhìn thấy hư không vô tận xa xa, cùng với những kiến trúc cung điện khác. Để chuẩn bị cho trận sắp tới, La Phong luôn luôn toàn lực tu luyện, nhưng mà có lẽ chỉ có thể nói, có nút thắt bình cảnh nếu làm gấp là không qua được. Muốn đột phá mấu chốt nút thắt, có khi nhìn vũ trụ biến ảo, hoặc trong lúc chiến đấu với cường giả khác, có khi trong quá trình thuấn di. Nói tóm lại, khi có giác ngộ thì đều có khả năng đột phá ngay. La Phong, một thế chủ điện. Thiên bảo hà mênh mông cuồn cuộn tràn ngập, bao trùm khu vực vài năm ánh sáng, thanh âm cũng trong nháy mắt vang lên trong đầu La Phong. La Phong mở bừng mắt ra. Chiến tranh tới rồi sao? La Phong không hề do dự, lập tức đứng dậy. Hắn đã thuấn di lập tức biến mất. Bên trong quần thể cung điện yên tĩnh, lúc này có rất nhiều nhân vật cường đại ngoại tộc. Họ hoặc là ngồi đó như một dãy núi, hoặc là toàn thân xanh biếc như một quả cầu thịt. Chỉ có một cặp mắt trên thần thể làm cho người ta phải rung lên, hoặc là... Nói tóm lại, các vũ trụ chi chủ ngoại tộc đều đứng khá gần nhau, phân tán ở khắp nơi phía trong chủ điện của hỗn độn thành chủ. Họ cũng đang đợi, chờ đợi chiến tranh. Họ cũng hiểu rõ sự nguy hiểm của việc gia nhập trận chiến này, nhưng nguy hiểm và hiệu quả là tương đương. Gia nhập vào trận doanh nhân loại, tương lai trận doanh nhân loại chỉ cần có thể trở thành thánh địa vũ trụ thứ ba, vậy ít nhất tộc quân họ đều có thể phân phối được một bộ phận không gian làm truyền thừa. Những lãnh đạo vũ trụ chi chủ bọn họ cũng có thể sống sót lâu dài. Hơn nữa nhân loại còn có thể cho một bộ phận kinh nghiệm tu luyện từ vũ trụ chi chủ tới vũ trụ tối cường giả. Họ hiểu rõ, nhân loại không thể toàn bộ nói ra hết, có lẽ so sánh với những gì nhân loại biết, vẻn vẹn chỉ cỡ 1/10 thôi, thậm chí có thể là 1%, thậm chí ít hơn nữa. Chỉ là con số này dù sao cũng tốt hơn việc họ chẳng biết gì. Phải biết rằng chỉ một bộ phận đó cũng đã có ích cực lớn cho họ rồi. Vì tộc quân, đám vũ trụ chi chủ đều như vậy, lúc nên làm liều, họ sẽ liều. Liều một phen, họ tiến bộ và tìm được rất nhiều chỗ tốt, nhưng đồng dạng trận chiến này cũng có nguy hiểm chết người. Chư vị vũ trụ chi chủ, mau tới chủ điện. Thiên bảo hà tràn ngập, thanh âm hỗn độn thành chủ cũng vang lên bên tai mỗi một vũ trụ chi chủ. Tới rồi, rốt cuộc cũng tới rồi. Chiến tranh. Các vũ trụ chi chủ ngoại tộc đã chờ đợi rất lâu, ai nấy đều hoặc là kích động, hoặc là thấp thỏm, hoặc là điên cuồng. Nhưng họ ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức họ cùng nhau thuấn di. Nguyên thủy bí cảnh. Bên trong chủ điện của hỗn độn thành chủ, nhiều thân ảnh chợt xuất hiện, số lượng cường giả tụ tập không ngừng tăng lên. 60, 70, 80, 90. Chỉ một lát sau, toàn bộ đã tới. Trong cả đại điện khôi phục im lặng. Các vị. Hỗn độn thành chủ đứng trên bậc thang nhìn xuống phía dưới. Giờ này khắc này, ông ta cũng không hề ngồi trên vương tọa. Những cường giả đang đứng phía dưới có tộc nhân loại, có ngoại tộc Hùng Minh, cũng có ngoại tộc khác nữa. Đương nhiên từ khi gia nhập, vốn những tộc quần tự do cũng tự động trở thành một phần tử của Hùng Minh. Dưới đại điện, rất nhiều siêu tồn tại đang đứng. Đứng ở hàng đầu là... La Phong giáp bạc cánh bạc, lưng đeo chiến đao, Bành Công chi chủ hơi mập mạp như ông địa, cầm duyên quân cung, Hắc Ám chi chủ mặc hắc bào tản ra khí tức mờ ảo. Yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới đã hành động rồi. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Hơn nữa tam tộc lúc này đã tập hợp với nhau, Hiển nhiên lần trước bị chúng ta giáo huấn một phần, tổn thất 6 vị vũ trụ chi chủ. Ba phương bọn họ ai cũng không dám một mình đánh tới lãnh thổ nhân loại ta nữa. Họ sợ tới mức chỉ dám liên thủ cùng nhau hành động. Phía dưới nhất thời trên gương mặt các cường giả hiện lên vẻ tươi cười. Đúng vậy, tam tộc thì đã sao? Không phải là cũng sợ tới mức chỉ có thể liên hợp cùng nhau hành động sao? Lúc này họ đã tới rồi, theo đánh giá chẳng mấy chốc họ sẽ hành động. Hỗn độn thành chủ nhìn xuống các vị vũ trụ chi chủ. Bây giờ cứ dựa theo kế hoạch của chúng ta trước kia. Trong trận chiến này, tất cả các vũ trụ chi chủ tham chiến. Ngân Hà lĩnh chủ, Hắc Ám chi chủ, Bành Công chi chủ là có quyền tự chủ hành động. Tất cả những người khác phải ở bên trong Hắc Ngục Tháp. Không ít vũ trụ chi chủ phía dưới lộ ra vẻ thoải mái. Hắc Ngục Tháp chính là chí bảo chí cường. Bên trong Hắc Ngục Tháp tự nhiên an toàn cao hơn. Đương nhiên khi chính thức chiến đấu, tự nhiên không thể hoàn toàn tránh trong tháp. Nếu không thì làm sao công kích được chứ? Phải ở những lối ra Hắc Ngục Tháp không có gì cản trở. Như vậy mới có thể công kích ra ngoại giới. Có thể công kích ra ngoại giới tự nhiên cũng có thể công kích vào họ. Nhưng đã ở lối vào, tự nhiên có thể tùy thời nép vào sâu. Ít nhất so với ở trong hư không không có chướng ngại thì tốt hơn nhiều. Hắc Ám chi chủ. Hỗn độn thành chủ nhìn về phía sư đệ của mình. Hắc Ám chi chủ khẽ gật đầu, lập tức đưa tay ra. Lòng bàn tay xuất hiện một kim tự tháp màu đen. Các vũ trụ chi chủ ngoại tộc ai nấy đều nhìn lại, mắt tỏa sáng. Đây chính là chí bảo chí cường Hắc Ngục Tháp. Những tộc quần như họ nào có tư cách tìm được chí bảo chí cường bực này chứ? Đi! Hắc Ám chi chủ dùng tâm niệm khống chế, nhất thời Hắc Ngục Tháp bay lên giữa đại điện, lớn lên, cao lên nhanh chóng, biến thành một kim tự tháp sừng sững. Bên bờ kim tự tháp đồng thời xuất hiện ba cửa hung. Chí bảo chí cường có cửa hung và có cả cửa chính, như tinh thần tháp bên bờ tầng thứ nhất cũng có hàng loạt những cửa hung, đồng thời đấy cũng có thể tách ra hình thành một lỗ sâu khổng lồ, nuốt chửng tất cả. Mộ Lăng chi chu này cũng có đáy thuyền, cũng có thể tách thành một cửa vào khổng lồ. Nhưng vì mộ lăng chi chu cũng không có lực hút vào, do đó luôn sử dụng cửa hung, chỗ cửa khoang. Chư vị, đi vào đi. Hỗn độn thành chủ nói. Theo tiếng ra lệnh, đám người Long Hành chi chủ, Băng Phong chi chủ, Hoang Giám chi chủ của tộc nhân loại không chút do dự đi thẳng vào. Các vũ trụ chi chủ khác thì hơi do dự, nhìn nhau một chút rồi ai nấy đều liên tiếp đi vào. Chỉ một lát sau, trong đại điện chỉ còn lại có Hắc Ngục Tháp và bốn người: Hỗn Độn, La Phùng, Hắc Ám, Bành Công. Hắc Ám, bên trong đó có thành viên Hồng Minh 21 người, có 70 nhân vật mới thần phục, tổng cộng 91 vị, đều giao cả cho người dẫn dắt đó. Hỗn Độn thành chủ trịnh trọng nói: Đây sẽ là một luồng sức mạnh quan trọng nhất. 91 người này liên thủ, có 1-2 vũ trụ tối cường giả cũng bị đánh bay. 91 người này phân đội ngũ như thế nào, công kích như thế nào, phòng ngự như thế nào, tất cả trong vòng ngươi. Hắc Ám chi chủ gật đầu, không nói gì nhiều, đi thẳng vào trong Hắc Ngục Tháp. Gã chính là người khống chế Hắc Ngục Tháp, cho nên mới có thể trấn trụ được đám ngoại tộc ấy. Vì một khi có ai làm bậy, Hắc Ám chi chủ hoàn toàn có thể giam tên ngoại tộc đó vĩnh cửu trong Hắc Ngục Tháp. Cho dù muốn trốn, sợ cũng trốn không nổi sức hút của chí bảo chí cường. Trận chiến này, Hắc Ám chi chủ chủ yếu là quản lý đám 91 vũ trụ chi chủ. Kỳ thực những ngoại tộc ấy vào thời điểm mấu chốt cũng rất khó có thể trốn tránh được. Vì lúc trước tổng cộng có tới 92 người tới thần phục, mà lúc này vẻn vẹn chỉ tham chiến có 70 vị, còn 22 người kia đều ở trong vũ trụ sơ khai. Kỳ thực cũng tương tự như con tin vậy. Tỉ như một tộc quần có 3 vũ trụ chi chủ, thì 2 người sẽ ra chiến trường, một người ở lại vũ trụ sơ khai. Còn tộc nhân loại đương nhiên phải lấy cớ là để truyền thừa cho tộc quần, tận lực chia ra nguy hiểm. Đám ngoại tộc đó cũng biết nhân loại nguyên nhân làm như vậy, nhưng mà cũng không cự tuyệt. Kỳ thực yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc cũng làm như vậy. La Phùng, Bành Công, những chỗ khác giao cho các ngươi. Hỗn độn thành chủ nhìn về phía La Phùng, Bành Công chi chủ. La Phùng, Bành Công đều gật đầu. Lập tức La Phùng vung tay lên, nhất thời một chiếc thuyền đáp xuống trong sảnh điện chủ điện. Đó chính là Mộ Lăng chi chu. Đi! La Phùng hô. Hắn và Bành Công chi chủ bay thẳng vào trong Mộ Lăng chi chu. Xuất phát đi, đi tới đại bản doanh vũ trụ giả định, ở đó chờ đợi. Hỗn độn thành chủ hạ lệnh. Hắc Ngục Tháp, Mộ Lăng chi chu đồng thời thuấn di biến mất. Đại bản doanh vũ trụ giả định vốn có rất nhiều vực chủ, giới chủ, bất hủ của công ty vũ trụ giả định, còn nguyên thủy bí cảnh còn bí ẩn hơn một chút. Hai nơi này, một bên là công khai, một là bí ẩn, một nơi xử lý rất nhiều công việc, một nơi để bồi dưỡng thiên tài hạch tâm, xử lý các công việc của lãnh đạo. Nó và nguyên thủy bí cảnh đều có đường đi thông tới vũ trụ sơ khai, cũng là nơi mà nhân loại phải bảo vệ. Theo đánh giá, địch nhân muốn công kích, sợ chính là sẽ công kích một trong hai nơi là đại bản doanh vũ trụ giả định và nguyên thủy bí cảnh. Còn ở hai nơi đó, lúc này cũng đã thành lập một thông đạo thần quốc ổn định, nếu địch nhân công kích nguyên thủy bí cảnh cũng có thể lập tức phản hồi. Một kim tự tháp đen, một chiếc thuyền cổ đều lơ lửng trong hư không đại bản doanh vũ trụ giả định. La Phong, hồi hộp không vậy? Bành công chi chủ cười, nói. Đương nhiên là hồi hộp rồi. La Phong thở phù một hơi, đưa mắt nhìn Bành công bên cạnh. Đây chính là liên minh ba tộc mà, hơn nữa dựa theo tin tình báo, lúc một bộ phận tộc quần tự do thần phục chúng ta cũng đồng dạng có phe đi thần phục tam đại tộc quần nữa. Hơn nữa còn có bốn vị tối cường giả. Dù sau khi chính thức chiến đấu, tối cường giả sẽ có ưu thế hơn chúng ta mà. Vì tối cường giả bản thân có chiến lực cấp 7, thậm chí chiến lực cấp 8, chỉ là do vũ trụ nguyên thủy áp chế mới có cấp 6 đỉnh cao mà thôi. Do đó họ hoàn toàn có thể nhất tâm nhị dụng, khống chế viễn công, lại có thể cận chiến, đồng thời phát huy chiến lực cấp 6 đỉnh cao, hoàn toàn có thể một đánh hai. Việc này đã thể hiện rất rõ trong cuộc chiến với yêu tộc. Phụ thần của tộc cơ giới, nữ hoàng trùng tộc, chỉ cần một đối một thôi, đều mạnh hơn chấn yêu tổ, mộng yêu tổ một chút nữa. La Phong nhẹ giọng nói. Trận chiến này không dễ dàng rồi. Chúng ta vẫn có chút hy vọng chiến thắng mà. Bành công chi chủ nói. La Phong gật đầu. Chỉ là trong lòng La Phong vẫn nặng trịch. Vì phụ thần tộc cơ giới và nữ hoàng trùng tộc đều là sở trường quần chiến, thủ đoạn quỷ dị không lường được. Chỉ cần nhìn phương thức chiến đấu của tộc cơ giới và trùng tộc cũng có thể hiểu được một chút. La Phong, Bành Công, Hắc Ám, đây là tọa độ nè. Đó là nơi liên quân tam tộc vừa mới thần quốc truyền tống tới đó. Bên trong vũ trụ giả định, Hỗn Độn Thành Chủ lập tức thông báo cho ba người La Phong, Hắc Ám, Bành Công. Rõ, biết rồi. Xuất phát thôi. Đám người La Phong lập tức ngưng thần, không còn phân tâm nữa. Xoàng xoạc. Kim tự tháp đen, thuyền cổ, một trước một sau, liên tiếp thuấn di, bay về phía tọa độ đó. Nơi tọa độ đó rất gần đại bản doanh vũ trụ giả định. Đám người La Phong chỉ cần thuấn di ước chừng 300 năm ánh sáng là tới đó được rồi. Xa xa, trên một tinh cầu yên tĩnh hơi hoang vu, bên cạnh hành tinh hoang vu còn phát tán quang mang màu đỏ sẫm như một viên hành tinh ở thời kỳ cuối. Trong một vùng tinh không, hình cầu màu tím khổng lồ, thuyền cổ, quả bầu dục đen, tất cả đều lơ lửng trong hư không, tản ra uy áp vô tận, làm thời gian không gian đều méo mó. Uy áp của họ đè xuống viên hành tinh xa xa, làm nó bắt đầu rung động rồi phát sinh kịch biến. Chiếc thuyền văn minh viễn cổ xa xưa, kim tự tháp đen đồng thời xuất hiện. Tam tộc liên quân, trưởng doanh nhân loại đang tụ lại trong một vùng thời gian không gian. Trong phe liên quân tam tộc, trong một hình cầu tím khổng lồ từ từ bay ra một thân ảnh chói mắt yểu điệu. Trong chiếc thuyền cổ cũng bay ra hai thân hình khổng lồ. Con quả bầu dục đen lại không nhúc nhích gì. Chỉ ba tối cường giả hiện thân phát ra chấn động uy áp cũng làm thời gian không gian méo mó càng mãnh liệt thêm. Trên hành tinh hoang vu xa xa, viên hành tinh thời kỳ cuối trong nháy mắt đã nổ tung, mù mịt những tia lửa. Trận doanh nhân loại, cửa khoang mộ lăng chi chu chợt mở ra, bay ra hai bóng người. Đứng trên thuyền mộ lăng chi chu nhìn ra xa. Kim sắc quang mang mênh mông cuồn cuộn hỗn hợp với vô số hạt cát băng giá phiêu đãng xuất hiện trên từng chỗ một trên chiến trường, bao phủ khu vực đường kính 10 năm ánh sáng, chính là quốc độ kim sắc và tuyết sa hải. Liên quân tam tộc mặc dù lợi hại, nhưng lại không có chí bảo chí cường loại khu vực, chỉ có thể khoanh tay nhìn La Phong hiển uy. Chấn yêu tổ, mộng yêu tổ lại gặp nhau rồi. Bành công chi chủ nhìn trận doanh đối phương âm thanh vang dội, được La Phong trợ giúp thanh âm vang vọng tới từng chỗ một. Vị này chắc là nữ hoàng trùng tộc rồi, luôn nghe nói nữ hoàng trùng tộc khi chiến đấu trong vũ trụ hải đều luôn tránh trong nữ hoàng sào. Rất nhiều cường giả đều nói nữ hoàng trùng tộc tham sống sợ chết, chỉ dám tránh trong cung điện chí bảo chí cường. Nhưng hôm nay lại ra ngoài rồi, rất là hiếm có đó nha. Xem ra ngoại giới đều sai cả, trùng tộc nữ hoàng đâu có sợ chết đâu chứ. Nữ hoàng trùng tộc có cung điện chí bảo chí cường được xưng là nữ hoàng sào, cũng gọi là nữ hoàng điện hay nữ hoàng cung. Bành công nè, ngươi lầm rồi, nữ hoàng trùng tộc đích xác là sợ chết đó. La Phong đứng bên cạnh chế nhạo nói, chỉ là công kích trong vũ trụ nguyên thủy, uy năng nhiều nhất chỉ đạt tới cấp 6 đỉnh cao, không có nguy hiểm sinh mạng, nữ hoàng trùng tộc tự nhiên không sợ rồi. À, quá ra là như vậy ha. Bành công hô, hai người kẻ xướng người họa. Nhất thời trận doanh nhân loại, tiếng cười, tiếng trống vang lên ầm ĩ. Liên quân tam tộc bên kia hiển nhiên cũng rất bình tĩnh. Lại dám giễu cợt nữ hoàng trùng tộc sao? Nhưng chúng không thể làm gì được, vì cả khu vực là do La Phong khống chế rồi. Liên quân tam tộc cho dù kêu gào, thanh âm cũng căn bản không thể truyền ra. Phụ thần tộc cơ giới nè, ngươi cũng có cung điện chí bảo chí cường, vì sao luôn luôn tránh trong quả cầu đen đó vậy? Bành công chi chủ gọi. Hiện thân ra đi, ta và La Phong, Hắc Ám cũng chứ vị vũ trụ chi chủ khác vẫn chưa thấy bộ dáng chân chính của ngươi bao giờ nha. Khẳng định là do xấu quá, do đó không dám hiện thân đó. La Phong đứng một bên, chêm vào, vẻ rất tự tin. Dựng quá mà, liên quân tam tộc phẫn nộ quá. Chứng yêu tổ, mộng yêu tổ, nữ hoàng trùng tộc, phụ thần tộc cơ giới hiểu là đối phương cố ý khiêu khích, cố ý làm ý nghĩ họ nóng lên, làm cho họ phẫn nộ. Nhưng thanh âm của họ căn bản không thể truyền ra, bất kỳ ai trong số họ có kêu gào, thì do khu vực của La Phong cưỡng ép cũng không phát ra được. Không cho các ngươi nói, không cho các ngươi truyền ra thanh âm. Phe trận doanh nhân loại, La Phong và Bành Công kẻ xướng người họa, thanh âm vang vọng ở hai phương trận doanh, tới tai từng cường giả một. Còn phe liên quân tam tộc không ít người quát mắng, nhưng mà những lời quát mắng đó hoàn toàn bị ngăn che, căn bản là không thể truyền ra được. Giận quá mà, quá khinh người, đến cả cãi lại cũng không thể nữa. Đầu tiên là phụ thần tộc cơ giới không kìm được. Phụ thần tộc cơ giới cao quý, mỗi một cường giả tộc cơ giới đều vô cùng tôn kính gã. Thậm chí phụ thần chỉ cần ra lệnh một tiếng, bảo những tộc cơ giới vũ trụ chi chủ đi chết, họ cũng sẽ không cãi lại. Một thế lực như vậy, phụ thần tộc cơ giới kiêu hãnh như thế nào chứ? Bây giờ lại bị La Phong và Bành Công chăm chọc là xấu xí, cùng các loại ô ngôn, uế ngữ, tự nhiên gã phải nổi điên rồi. Đã không thể giải thích, vậy dựa vào nắm tay mà nói chuyện vậy. Chỉ thấy hình bầu dục màu đen khổng lồ đột nhiên liền bắn ra những thân ảnh lơm khơm, có tới 10.081 thân ảnh lơm khơm, trong nháy mắt bay về phía mộ lăng chi chu. Những thân ảnh lơm khơm này đều cao ước chừng trên 1 vạn km, toàn thân đều rèn bằng kim loại, có 8 cánh tay kim loại, 2 chân, đồng thời eo lưng hơi cong, đầu nó cũng có những bím tóc dài dằn dặc rủ ra chung quanh. Phụ thần tộc cơ giới nổi giận rồi. Bành công chi chủ kinh hãi vội truyền âm cho La Phong bên cạnh. Quân đoàn khôi lỗi của phụ thần tộc cơ giới lại có tới 10.081 cái. Dựa theo tư liệu của chúng ta, phụ thần tộc cơ giới khi lan bạc trong vũ trụ hải, bộc phát mạnh nhất cũng chỉ xuất động 9.000 khôi lỗi mà thôi. Rất đơn giản thôi. La Phong nghiêm mặt truyền âm, nói. Trong vũ trụ hải, hoàn cảnh nguy hiểm ác liệt cực độ. Các vũ trụ tối cường giả khác cũng không dễ đối phó gì. Khi chiến đấu, không biết chừng sẽ tổn thất khôi lỗi. Mỗi một khôi lỗi giá trị đều cực cao, còn quý hơn một chiếc chí bảo bình thường nữa. Phụ thần tộc cơ giới cũng tiếc mà. Còn khi chiến đấu trong vũ trụ nguyên thủy này, chiến lực cao nhất cũng mới là cấp 6 đỉnh cao mà thôi. Gã cũng không lo sẽ tổn thất khôi lỗi, do đó tự nhiên toàn lực ứng phó rồi. La Phong nhìn chằm chằm vào quân đoàn khôi lỗi đang gầm thét bay tới. Vì hai đại trận doanh cách nhau khá xa, cho dù phi hành với tốc độ cần ánh sáng cũng mất một hồi lâu, La Phong cũng không vội. Khôi lỗi cơ giới hả? Phụ thần tộc cơ giới này hẳn là đi theo hướng chiến thuật biển người trong dòng cơ giới của văn minh viễn cổ mà. La Phong thầm nhủ. Hắn lấy được truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch, cũng quan kháng rất nhiều tin tức truyền thừa, tự nhiên cũng hiểu rõ rất nhiều về dòng cơ giới. Nếu so sánh với dòng cơ giới của văn minh viễn cổ, thì thủ đoạn của phụ thần tộc cơ giới này kỳ thực vẫn còn nằm ở mức thủ đoạn cấp thấp mà thôi. Vì phụ thần tộc cơ giới không thể đưa ra máy móc quá mạnh, do đó chỉ có thể dựa vào lượng để bù vào. Vì dòng cơ giới có tính phục chế, do đó thích hợp với chiến thuật biển người. Nếu đúng là những nhân vật cao cấp, những tinh anh của trường phái dòng cơ giới, bình thường đều đưa ra những thứ như mộ lăng chi chu, thậm chí thuyền vũ trụ. Tuy chỉ có một nhưng uy năng siêu cường. Tuy nói là cấp thấp, nhưng mà những nhân vật cường đại trong văn minh viễn cổ y có thể dễ dàng càn quét. Nhưng mà trong vũ trụ hải, đặc biệt là ở vũ trụ nguyên thủy, ta thực sự vẫn không có biện pháp nào cả. Phụ thần tộc cơ giới lại xuất thân là sinh mạng trí năng, có thể phát huy chiến thuật biển người đến cực hạn mà. La Phong đau đầu, hắn liếc mắt nhìn cũng biết, vật liệu làm 10.081 khôi lỗi cơ giới đều cực trân quý. Theo đánh giá thì tối thiểu cũng là vật liệu cấp độ chí bảo đỉnh cao. Tuy nói một khôi lỗi cũng không mất vật liệu quá nhiều, vì bản thân khôi lỗi rất nhỏ, nhưng mà khi thần lực thôi phát có thể lớn lên hoặc nhỏ đi, như mộ lăng chi chu. Nhưng cộng lại, sợ cũng gần giá trị bằng một chí bảo chí cường rồi. Đánh cũng không hỏng, dùng tinh thần tháp hút vào sau, hắc ngục tháp hút vào sau. Phụ thần tộc cơ giới toàn lực khống chế, 10.081 khôi lỗi này hoàn toàn có thể như một khối, kết hợp với nhau, có thể dễ dàng thoát khỏi luồng lực hút. Nếu có thể dễ dàng hút vào, phụ thần tộc cơ giới cũng sẽ không ỷ vào chiêu này để lan bạc trong vũ trụ hải, mà cơ hồ rất ít tổn thất khôi lỗi. Tiến vào ám vũ trụ. La Phong truyền âm. Được. Bành công chi chủ cũng đáp. Xa xa hắc ám chi chủ cũng nhận được tin. Mộ lăng chi chu, hắc ngục tháp đều liên tiếp tăng tốc độ, tới gần tốc độ ánh sáng, tiến thẳng vào ám vũ trụ. Bọn chúng tiến vào ám vũ trụ rồi, tiến vào thôi. Cuối cùng bọn họ cũng có thể phát ra tiếng nói rồi. Ám vũ trụ, tốc độ các vũ trụ tối cường giả đều có thể nhanh chóng đạt tới gấp 10, thậm chí trăm lần tốc độ ánh sáng. Do đó trong không gian của nguyên vũ trụ, họ chiến đấu rất bất lợi. Trận doanh nhân loại, đám người La Phong chẳng hề có lấy vũ trụ tối cường giả nào, tự nhiên lựa chọn tiến vào ám vũ trụ. Hơn nữa sau khi tiến vào ám vũ trụ, khi chiến đấu tới thời điểm mấu chốt, cũng có thể lựa chọn đình chỉ, là lập tức trở lại nguyên vũ trụ. La Phong, Bành công chi chủ vừa mới tiến vào ám vũ trụ, còn chưa tới một giây, quân đoàn khôi lỗi mênh mông cuồn cuộn đã xuất hiện rồi. Từng khôi lỗi cơ giới đều gầm lên, đồng thời mỗi một khôi lỗi đều được thần lực thiêu đốt điều khiển, tựa như đám người La Phong điều khiển binh khí niệm lực. Phụ thần tộc cơ giới cũng làm y như vậy để điều khiển quân đoàn khôi lỗi. Hơn nữa với tư cách là sinh mạng trí năng phát triển đến cực hạn, duy nhất chỉ có một tối cường giả, năng lực nhất tâm đa dụng của gã có thể nói là có 102 vũ trụ hải. Như Ba Ba Tháp, loại sinh mạng trí năng cho dù khi rất yếu, năng lực tính toán đã mạnh tới một mức cực hạn. Khi thành bất hủ, năng lực tính toán càng vượt xa bất hủ các tộc khác, chứ đừng nói phụ thần tộc cơ giới. Gã cho dù xuất ra 1% năng lực khống chế, cũng đã có thể vượt qua kỹ năng khống chế của các vũ trụ tối cường giả tộc quần bình thường khác rồi. Do đó 10.081 khôi lỗi, mỗi một cái đều như có linh hồn của mình, cùng nhanh chóng chia làm hai đội, đánh thẳng về phía La Phong, Bành công chi chủ. Ước chừng 5.000 khôi lỗi cơ hồ đồng thời lao về phía La Phong đánh ra một quyền, mỗi một quyền đều tinh diệu tuyệt luân. Hơn nữa hỗn hợp cùng nhau, hình thành nên một cái quyền tàn sát phủ khắp thiên địa. Uy năng cực mạnh làm La Phong phải biến sắc, thậm chí cũng không dám loạn kháng. Mặc dù áo giáp trên người là Phong Ma Diệt Thần Giáp, nhưng dù sao thần thể của hắn vẫn kém trăm lần các vũ trụ chi chủ cực cao khác. Đỡ! La Phong thậm chí không kịp chui vào mộ lăng chi chu, huyết ảnh đao trong tay to lên, tựa như một bản đao khổng lồ, che trước mặt của hắn. Phá! Bành công chi chủ gần đó cũng gầm khẽ, chém ra duyên quân cung trong tay, dĩ công đối công. Hai người đồng thời bị oanh kích, đều liên tục lùi lại vài bước trên mộ lăng chi chu. Nói về phòng ngự, duyên quân cung của bành công chi chủ kéo dài thành áo giáp, cũng chẳng thua gì Phong Ma Diệt Thần Giáp. Hơn nữa bành công chi chủ là vũ trụ chi chủ cấp độ gen gấp vạn lần. Kỳ thực phòng ngự thần thể của gã mạnh hơn La Phong một bậc. Hả? Uy lực mặc dù cũng mạnh, nhưng mà cũng không biến thái lắm nha. Bành công chi chủ truyền âm cho La Phong. 5.000 khối lỗi công kích một lần, thì cảm giác cao cũng không tới cấp 6 đỉnh cao. Nếu là công kích cấp độ cấp 6 đỉnh cao, hai người La Phong đúng ra phải bị ném văng ra sau mới phải, không đến mức chỉ lùi lại mấy bước như vậy. Cũng không mạnh như dự liệu, phỏng chừng trên dạng khối lỗi cộng lại mới sánh ngang cấp 6 đỉnh cao mà thôi. La Phong truyền âm nói. Xem ra đây là do áp chế của vũ trụ nguyên thủy rồi. Nếu chỉ dựa vào nhất tâm đa dụng, có thể làm mỗi cái phát huy ra uy năng mạnh nhất, thì hạn chế vũ trụ nguyên thủy cũng bằng vô dụng. Xem ra uy hiếp của chiến thuật biển người cũng có hạn thôi. Bành công chi chủ cũng thở phào một hơi. Trên vạn con khôi lỗi cường đại mà chỉ có khả năng phát huy ra thực lực như vậy, làm phụ thần tộc cơ giới có vẻ không cam lòng. Nếu trong vũ trụ hỏi, cho dù vũ trụ tối cường giả bình thường cũng không dám đỡ thắng chiêu này của ta. Ý chí của vũ trụ nguyên thủy đáng hận thiệt mà, lại cưỡng ép những khôi lỗi của ta ở mức cấp thấp mà. Kệ vậy, cứ kiềm chế hai người bọn chúng vậy. Trong kế hoạch trước kia, phụ thần tộc cơ giới đã đoán ra uy năng mình có thể bộc phát, do đó gã định lấy một địch hai để đối phó với Hắc Ám Chi Chủ và Bành Công Chi Chủ. Nhưng Hắc Ám Chi Chủ lại tránh ở trong Hắc Ngục Tháp không hề hiện thân, gã cũng chỉ có thể đối phó với La Phong và Bành Công mà thôi. Mặc dù không thể áp chế hai người bọn họ, nhưng dây khốn hai người này thì nắm chắc 10 phần. Phụ thần tộc cơ giới nhìn ra xa, quân đoàn khôi lỗi mênh mông, lông trời lỡ đất, trong nháy mắt cuộn tới một phương không gian chỗ La Phong, Bành Công Chi Chủ. Nhất thời những khôi lỗi cường đại phụ trợ nhau điên cuồng quấn lấy La Phong, Bành Công Chi Chủ, làm La Phong và Bành Công Chi Chủ như rơi vào một cái mạng nhện không thể thoát khỏi được. Đám khôi lỗi ghê tởm mà! Bành Công Chi Chủ gầm lên, duyên quân cung trong tay rít lên quét ngàn vạn km chung quanh. Huyết ảnh đao trong tay La Phong cũng xuất hiện. Huyết ảnh đao quét qua, từng tảng lớn khôi lỗi bị ném văng đi, sau đó lan ra bốn phương tám hướng xung quanh. Nhưng nơi nơi đều là khôi lỗi, hắn chỉ có thể công kích ném văng một bộ phận nhỏ nhất, còn những khôi lỗi khác thì vẫn bịt kín mít. Lớp trước lùi xuống, lớp sau tràn lên, mà mỗi một khôi lỗi đều kiên cố không phá vỡ nổi, khiến cho La Phong, Bành Công Chi Chủ nhất thời bị trên vạn khôi lỗi hoàn toàn vây khốn, không thể xông ra. Trấn giác, Mông Trà, Nữ Hoàng, ba người các ngươi cảnh giác Hắc Ngục Tháp, tất cả các vũ trụ chi chủ lập tức công kích La Phong và Bành Công Chi Chủ. Phụ thần tộc cơ giới vội hạ lệnh. Được. Có thể giết được một trong số La Phong hoặc Bành Công, trận chiến này phần thắng cũng được gia tăng rồi. Nữ hoàng cung của nữ hoàng trùng tộc đột nhiên lộ ra một cái lỗ sâu khổng lồ. Trong lỗ sâu đó đứng những thân ảnh dày đặc. Đó là một vài vũ trụ chi chủ của trùng tộc cùng với vô số vũ trụ chi chủ ngoại tộc. Đồng thời quả cầu bầu dục đen của phụ thần tộc cơ giới cũng nứt ra, xuất hiện một cái động khẩu, hiện ra rất nhiều vũ trụ chi chủ. Chứng yêu tổ, mộng yêu tổ đứng cạnh một con thuyền, cửa khoang mở ra cũng xuất hiện rất nhiều vũ trụ chi chủ. Công kích! Đều răm rắp, 112 vũ trụ chi chủ, một bộ phận có phân thân mang theo, do đó họ có chừng trên 120 thần thể vũ trụ chi chủ. Hơn nữa tất cả bọn họ đều thi triển thủ đoạn của mình, nhất thời rất nhiều chí bảo binh khí hoặc công kích loại ảo thuật, hoặc công kích loại linh hồn, hoặc công kích vật chất. Thủ đoạn khác nhau, các vũ trụ chi chủ trùng tộc còn triệu hoán ra hàng loạt chiến sĩ trùng tộc. Các vũ trụ chi chủ tộc cơ giới cũng triệu hoán ra một nhóm lớn những khôi lỗi cường đại. Hai tộc này đều sử dụng chiến thuật biển người. Lông trời lỡ đất, uy năng thậm chí mạnh tới mức rung rinh cả không gian. Đến cả chứng yêu tổ, mộng yêu tổ, phụ thần tộc cơ giới, nữ hoàng trùng tộc cũng đều hơi run sợ. Thật sự là quá cường đại. Trong vũ trụ nguyên thủy vẫn chưa hề xuất hiện loại tràn diện một số đông vũ trụ chi chủ tiến hành công kích quy mô tập thể như vậy. Không ổn rồi. La Phong hoảng sợ biến sắc. Phiền to rồi. Bành Công chi chủ kêu to một tiếng. Nhìn tới hỗ trợ. La Phong truyền âm cho Hắc Ám chi chủ. Hắc Ngục Tháp lơ lửng gần đó, đế tòa tháp cũng xuất hiện một lỗ sâu khổng lồ. Ở rìa vực sâu cũng xuất hiện hàng loạt thân ảnh các cường giả, kể cả tộc nhân loại, có tổng cộng ước chừng 91 vũ trụ chi chủ. Nói về tổng số thần thể phải có trên 100 vị. Họ khi thấy La Phong, Bành Công chi chủ bị vây, lập tức biết không ổn. Họ không ngờ đối phương thực sự vô cùng quả quyết, liền hợp hàng trăm vũ trụ chi chủ mà công kích như vậy. Công kích! Công kích đám vũ trụ chi chủ ở cửa vào thâm uyên nữ hoàng cung. Hắc Ám chi chủ lập tức truyền âm hạ lệnh. Vừa ra lệnh một tiếng, tập thể thi triển thủ đoạn. Nhất thời trên 100 vũ trụ chi chủ thần thể toàn bộ bộc phát ra những thủ đoạn cường đại, cuồn cuộn quét về phía nữ hoàng cung. Trong không gian nguyên vũ trụ thì song phương cách nhau khá xa, nhưng ở ám vũ trụ khoảng cách thực sự rất gần. Các vũ trụ chi chủ liên quân tam tộc cùng liên hợp công kích, trong nháy mắt bắn vào hai người La Phong bên này. Còn La Phong, Bành Công chi chủ bị vô số khôi lỗi vây khốn căn bản không thể tránh né, hoàn toàn biến sắc. La Phong nè, e rằng không đỡ được đâu. Bành Công chi chủ truyền âm. Không đỡ được thì không đỡ nữa vậy. La Phong vội vung tay lên. Sau khi tiến vào ám vũ trụ, Mộ Lăng chi chu đã được thu hồi. Lúc này trong nháy mắt, nó đã xuất hiện ngay trước mặt La Phong và Bành Công chi chủ. như một quả núi lớn ngăn trở tất cả. Oanh kích liên tiếp rơi vào mộ lăng Chi Chu, vẫn có vài công kích linh hồn, công kích ảo thuật cuộn về phía mộ lăng Chi Chu, chuẩn xác đánh vào người La Phong và Bành Công Chi Chủ. La Phong và Bành Công Chi Chủ đều cảm thấy trong đầu mình lần lượt bị công kích. Phùng Mai Diệt Thần Giáp có thể làm suy yếu công kích, mà ta còn có chí bảo linh hồn đỉnh cao hộ thể, ý chí cường đại vô cùng mà vẫn cảm thấy phải cố hết sức mà, thật là đáng sợ mà. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi, rất nhiều công kích năng lượng, công kích binh khí niệm lực đã bị mộ lăng Chi Chu ngăn cản rồi. Nếu mà bắn cả trên người thì... La Phong nghĩ mà sợ. 10 tên vũ trụ chi chủ liên thủ uy năng chồng lên có thể hình thành ra uy năng cấp 6 đỉnh cao. Năng lượng tập hợp rất nhiều, lượng biến dẫn đến chất biến. Một lần tăng thêm là sinh ra hiệu quả gấp 2 lần. Như một người có thực lực cấp 6 đỉnh cao, hẳn là phải gấp 10 lần bậc 5 mới phải. Nhưng một vài vũ trụ chi chủ cường đại, vũ trụ chi chủ liên thủ, công kích, hội hợp cùng nhau sẽ làm biến chất, sẽ có thể đạt tới cấp 6 đỉnh cao. Mà trăm vũ trụ chi chủ trong nháy mắt liên thủ cũng vượt xa cấp 7. Theo đánh giá thì tiếp cận uy năng của cấp 8. La Phong, Bành Công chi chủ nào dám đỡ thẳng chứ? Cho dù ỷ vào huyết ảnh đao, duyên quân cung, thì nếu hai người bọn họ sống sót, sợ thần thể cũng sẽ tổn thất lớn. Công kích cường đại tập hợp với nhau, công kích vào mộ lăng Chi Chu, chỉ cần sóng xung kích tản ra cũng đã làm cho La Phong, Bành Công biến sắc. Uy năng sóng xung kích sẽ vượt qua cả cấp 6 đỉnh cao rồi. Vào thôi! La Phong truyền âm, đồng thời cửa khoang mộ lăng Chi Chu mở ra. Cửa khoang hướng về phía hai người La Phong. La Phong khi phóng thích ra mộ lăng Chi Chu cũng đã tính toán cả rồi. La Phong, Bành Công đều lập tức tiến vào trong. Phía trong mộ lăng Chi Chu, La Phong và Bành Công Chi Chủ trong sảnh điện, tầm mắt không bị mộ lăng Chi Chu cản trở, dễ dàng thấy ngoại giới. Liếc mắt nhìn qua, trên trăm tên vũ trụ chi chủ liên hợp liên quân tam tộc rầm rộ công kích, uy năng long trời lở đất. Nhưng lúc này bên Hắc Ngục Tháp cũng đã bộc phát ra uy năng đáng sợ, cũng không chênh lệch là mấy. Công kích liên hợp có tính hủy diệt, quét thẳng về phía vũ trụ chi chủ ở cửa vào nữ hoàng cung của nữ hoàng trùng tộc xa xa. Phải biết là, nữ hoàng cung tuy là cung điện chí bảo chí cường, nhưng lúc chiến đấu, mỗi vũ trụ chi chủ đều phải đứng ở lối ra, trừ phi trốn vào bên trong chứ không hoàn toàn vẫn bị công kích. Ngăn trở! Phụ thần tộc cơ giới vội truyền âm. Giao cho ta! Thanh âm khàn khàn vang lên. Một con rắn bạc lớn vọt lên, trong nháy mắt đã dài trên 100 km. Trong không gian nguyên vũ trụ, liên quân tam tộc ở rất gần nhau, còn trong ám vũ trụ lại càng gần hơn nữa. Lúc này thần thể mộng yêu tổ biến lớn, thậm chí cũng không cần di động, đã hoàn toàn che cả nữ hoàng cung, phụ thần tộc cơ giới, chứng yêu tổ. Con rắn bạc lớn khổng lồ che kín tất cả, uốn lượn vần quanh ngăn cản mọi thứ. Những binh khí khổng lồ chí bảo của phe trận doanh nhân loại, những công kích năng lượng cường đại không thể tránh nó được, đều oanh kích vào con rắn bạc lớn này. Mộng yêu tổ bị oanh kích quay cuồng rồi ném văng đi, đầu tiên là va vào nữ hoàng cung, phụ thần tộc cơ giới, sau đó bị ném văng ra xa, trong nháy mắt hóa thành một điểm nhỏ cuối tầm nhìn, sau đó hoàn toàn biến mất. Thật đáng sợ mà. Bành Công chi chủ đang ở trong mộ lăng Chi Chu cũng thán phục. Thật là can đảm mà. La Phong cũng tán dương. Trận doanh nhân loại có cả trăm thần thể vũ trụ chi chủ cùng liên hợp công kích, cho dù phụ thần tộc cơ giới, nữ hoàng trùng tộc, chứng yêu tổ cũng không dám tùy tiện đỡ thẳng. Mộng yêu tổ nhờ có chí bảo chí cường áo giáp mới dám. Nhưng cho dù có thể chống đỡ, nhưng mộng yêu tổ dù sao cũng chỉ có thể phát huy thực lực cấp 6 đỉnh cao. Do đó sức chống cự của gã tự nhiên rất yếu, bị ném văng rất xa, hoàn toàn không phải cùng một tầng thứ. Nhưng La Phong, Bành Công chi chủ cũng hiểu, tuy nói bị văng ra xa nhưng có áo giáp chí bảo chí cường, hơn nữa mộng yêu tổ thần thể bản thân cũng cường đại. Cho dù trong vũ trụ hải, những vũ trụ tối cường giả khác đều khó làm thương tổn được gã. Lần này công kích tự nhiên cũng không thương tổn được cho gã. Công kích! Tất cả các vũ trụ chi chủ trận doanh liên quân tam tộc nhờ có mộng yêu tổ che chắn, lập tức tranh thủ được thời gian thì triển thủ đoạn, công kích long trời lở đất về phe Hắc Ngục Tháp. Còn các vũ trụ chi chủ trận doanh nhân loại bên trong Hắc Ngục Tháp cũng thi triển đủ loại thủ đoạn công kích. Nhất thời các vũ trụ chi chủ hai đại trận doanh nhất thời sống mái với nhau. Hút dâu! Nữ hoàng cung khổng lồ trong nháy mắt sinh ra hấp lực ngập trời, hút vào đoàn vũ trụ chi chủ Trận Doanh nhân loại, cũng hút luôn cả Hắc Ngục Tháp vào. Nhưng trên trăm thần thể các vũ trụ chi chủ cùng nhau liên hợp lại, thần lực thiêu đốt dễ dàng ngăn cản luồng lực hút này. Nhưng điều này cũng khiến cho họ không dám sơ ý mà cẩn thận hơn, cố chống cự oanh kích của các vũ trụ chi chủ phe liên quân tam tộc. Vì một khi không đỡ được, bị oanh kích, chỉ cần một bộ phận lộ ra e rằng sẽ bị hút vào. Hút vào! Hắc ám chi chủ cũng khống chế Hắc Ngục Tháp, lỗ hổng của Hắc Ngục Tháp cũng sinh ra hấp lực ngập trời, hút vào hàng loạt các vũ trụ chi chủ ở rìa vực sâu, nữ hoàng cung, cũng hút vào cả bản thân nữ hoàng cung nữa. Hai món cung điện chí bảo chí cường, Hắc Ngục Tháp đối với nữ hoàng cung. Cùng hút nhau, nhưng cung điện chí bảo chí cường trừ phi chênh lệch rất lớn, nếu không rất khó mà hút được đối phương. Cho dù bản thân hai món chí bảo chí cường có chênh lệch lớn thực sự, cũng phải xem thử người sử dụng có thể phát huy được hay không. Hắc ám chi chủ khống chế Hắc Ngục Tháp, nữ hoàng trùng tộc khống chế nữ hoàng cung, hiển nhiên lúc này uy năng bộc phát cùng một tầng, hai người đều không làm gì được nhau cả. Hắc Ngục Tháp và nữ hoàng cung, hai đại chí bảo chí cường loại cung điện đều bộc phát ra sức hút đáng sợ. Các vũ trụ chi chủ hai đại trận doanh cũng hoàn toàn cuồng bạo. Hai bên hoàn toàn rơi vào giai đoạn liều mạng. Phe liên quân tam tộc có 112 vũ trụ chi chủ, cộng cả phân thân, thần thể đã vượt qua 120 vị. Còn trận doanh nhân loại có 92 vũ trụ chi chủ, cộng cả hắc ám chi chủ, tính luôn cả phân thân cũng vượt qua 100 người. Vũ trụ chi chủ nhiều như thế tập hợp lại, vô số công kích tụ tập cùng nhau, năng lượng cũng không ngừng đột xác tăng vọt, uy năng công kích song phương đã đạt tới gần như cấp 8. Còn các vũ trụ tối cường giả cũng vẻn vẹn chỉ là cấp 6 đỉnh cao mà thôi, chỉ cần bị oanh kích trúng, sợ sẽ bị ném văng ra xa. Giết! Giết chết cái đám yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới đi! Ta còn chưa chiến đấu với trùng tộc bao giờ, nhiều vũ trụ chi chủ cùng nhau công kích như vậy, lần này quả thật là quá thông khoái mà! Các vũ trụ chi chủ hoàn toàn nhiệt huyết sôi trào. Hàng trăm thần thể cùng nhau thi triển ra thủ đoạn, phạm vi trăm vạn km phía trước họ đều hoàn toàn hình thành khu vực năng lượng. Nếu vũ trụ tối cường giả thiêu đốt thần lực, làm thần lực bốc hơi, cũng có thể làm trong phạm vi của quốc độ Kim Sắc và Thuyết Sa Hải bị xua tan, chứ đừng nói uy năng của trên trăm vũ trụ chi chủ liên hợp. Địch quân điên cuồng công kích, đánh thành khu vực năng lượng, lúc này họ cũng điên cuồng tiêu hao. Bất luận là thần lực công kích hay là công kích linh hồn hay công kích ảo thuật, tất cả còn chưa đụng chạm vào các vũ trụ chi chủ đã bị công kích mang tính tập thể đánh cho tan tành. Quá cường đại mà, chúng ta có nhiều vũ trụ chi chủ như vậy mà liên thủ, thật sự là quá cường đại, đến cái vũ trụ tối cường giả cũng chẳng là cái gì cả. Một món trí bảo đỉnh cấp bị hợp kích của chúng ta, phỏng chừng cũng phải dở dụng mà thôi. Đương nhiên phải dở dụng rồi, đứng trước trận doanh liên quân tam tộc, chẳng biết tên ngu nào có một ánh đao đảo qua hư không bổ tới, thành chiến đầu trí bảo đỉnh cấp đó đã hoàn toàn nát bấy rồi. Thống khoái mà, các vũ trụ chi chủ trận doanh song phương đều đánh tới mức vô cùng thống khoái. Họ dù sao cũng chỉ là vũ trụ chi chủ, làm gì có thể bộc phát ra uy năng mạnh như vậy. Đến cả vũ trụ tối cường giả cũng không thể thi triển công kích uy năng ngập trời như vậy. Thực sự là tràn ngập khoái cảm mà. Song phương thi triển ra thủ đoạn công kích, hoặc là thi triển ra năng lượng chống cự lại địch nhân công kích. Có người còn xông ra khu vực năng lượng, đánh tới trận doanh của địch quân. Sau đó năng lượng bên trong khu vực trận doanh địch quân cũng giảm dần. Tùy số thần thể của trận doanh nhân loại, tuy trên 100 người nhưng vẫn kém liên quân tam tộc, chủ yếu là phòng nhiều công ít, nhưng ít nhất chống cự và phòng ngự thì vẫn không thành vấn đề. Chúng ta liên thủ công kích. Phụ thần tộc cơ giới lập tức truyền âm nói: Tên là Phong và Bành Công chi chủ sợ tới mức tránh trong Mũ Lăng chi chu cũng đã không ra rồi. Chúng ta cứ công kích vào đám vũ trụ chi chủ kia, Trân Giác, Mộng Trà, Nữ Hoàng, chúng ta cùng nhau công kích phụ trợ cho các vũ trụ chi chủ bên kia. Được, chúng ta liên thủ, uy năng công kích của phe chúng ta nhất định có thể đột phá cấp 8, thậm chí cao hơn. Nhưng cơ hội đánh chết mấy tên vũ trụ chi chủ, trận này chúng ta nhất định thắng. Bốn vũ trụ tối cường giả trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Chỉ thấy ám vũ trụ trong hư không, trên vạn khôi lỗi cơ giới, mặc dù đã vây quanh Mộ Lăng chi chu nhưng mà cũng không làm gì được Mộ Lăng chi chu. Cả quân đoàn khôi lỗi lúc này đơn giản căn bản không để ý tới nó nữa, mà toàn bộ gầm lên há miệng, hộc ra một lưu quang hình cung. Trên vạn lưu quang hình cung tất cả đều kết hợp với nhau, cuối cùng hội tụ thành một luồng hồ quang sắc bén. Hồ quang quét về phía Hắc Ngục Tháp. Đi! Con dị thú vỏ ngoài đầy răng cưa chứng yêu tổ gầm lên, chỉ thấy một hàng trông nhọn hình thành nên bảo tháp tăm tối, nhằm thẳng về phía Hắc Ngục Tháp. Ngưng lại! Mộng yêu tổ gào lên, cái miệng trên đầu con rắn khổng lồ bắn ra một luồng tàn ảnh màu xanh. Nữ hoàng cung bên kia bị vô số vũ trụ chi chủ công kích, đột nhiên cũng bắn ra một kim quang chói mắt. Nhất thời, tứ đại vũ trụ tối cường giả toàn bộ ra tay. Mỗi vũ trụ tối cường giả đều tương đương với 10 vũ trụ chi chủ. Tứ đại tối cường giả đồng thời ra tay, làm trận doanh liên quân tam tộc từ 120 thần thể, uy năng trong nháy mắt tăng vọt tới 160 thần thể. Được công kích của tứ đại tối cường giả gia nhập, năng lượng một lần nữa phát sinh lột xác, hoàn toàn vượt qua cấp 8. Công kích vô tận giáng lâm, làm khu vực năng lượng của các vũ trụ chi chủ trận doanh nhân loại trong nháy mắt bị nén ở mức 1/10. Công kích cuồng bạo thậm chí làm cho công kích của các vũ trụ chi chủ trận doanh nhân loại không thể thoát ra khỏi năng lượng khu vực, chỉ có thể hấp tấp ngăn cản và phòng ngự. Quá mạnh rồi, không đỡ được mà. Tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Một khi khu vực năng lượng của chúng ta bị nén lại, sẽ phát sinh lầm lẫn, có lỗ thủng sẽ làm cho công kích cuồng bão quét vào, nhất định sẽ có vũ trụ chi chủ chết đó. Không thể tiếp tục như vậy được. Phe trận doanh nhân loại luống cuống tay chân. Đối mặt với công kích mang tính áp đảo, 100 thần thể phải ngạnh kháng với uy năng công kích hình thành từ 160 thần thể. Phải biết là số lượng cường giả càng nhiều, uy năng càng không ngừng tăng lên. Do đó, thực lực song phương chênh lệch đã đạt tới mức cao hơn 2-3 lần. Việc này khiến trận doanh nhân loại hoàn toàn chỉ biết chống cự. Cứ bức bách như vậy, cho dù không xuất hiện lỗ thủng, chỉ cần thần thể tiêu hao, chỉ cần tổn thất trên 50% thần thể, thực lực chỉ còn lại có 1/10. Khi thần thể tiêu hao, chiến lực của phe nhân loại sẽ không ngừng giảm mạnh. Còn liên quân tam tộc đều có tứ đại tối cường giả. Nói về tiêu hao chiến, tiêu hao càng dài, tứ đại tối cường giả sợ vẫn có thể dễ dàng duy trì chiến lực cấp 6 đỉnh cao. Trong trận doanh nhân loại, khi đã có thể thành vũ trụ chi chủ, tự nhiên không ai ngu xuẩn, đều hiểu được tình thế hiểm ác này. Trong mộ lăng chi chu, La Phùng, Bành Công chi chủ vừa thấy các vũ trụ chi chủ hai phương trận doanh sống mái với nhau, vừa mới cảm khái, lại thấy tứ đại tối cường giả xông vào rồi. La Phùng, Bành Công, các người phải làm gì đi, nếu không bên này rất có khả năng xảy ra sự cố đó. Hắc ám chi chủ lớn tiếng truyền âm. Lúc này mới vừa giao chiến, không thấy mức đó chứ. Bành Công truyền âm nói. Bây giờ mới chiến đấu bao lâu đâu, các vũ trụ chi chủ phe ta thần thể hẳn là cũng không tiêu hao gì lớn mà. Đừng có nói nhảm nữa. Hắc ám chi chủ nóng nảy. Người cứ tới đây mà thử xem đi, công kích bên kia uy năng quá mạnh, một khi phòng ngự không nổi, sợ phải có vũ trụ chi chủ chết đó. Nếu thời gian kéo dài, thần thể hao tổn dần, năng lực chống cự của phe ta càng ngày càng yếu. La Phùng, lúc nào thì phản công đi? Bành Công, cùng tiến lên thôi. La Phùng nhíu mày quát to. Được. Bành Công nhíu mắt lại lóe lên vẻ điên cuồng. Tốc độ mộ lăng chi chu tăng vọt, lao thẳng về phía trận doanh liên quân tam tộc xa xa. Mộ lăng chi chu rầm rộ xông tới, những khôi lỗi cơ giới căn bản không dám ngăn cản. Thấy mộ lăng chi chu vọt tới, phụ thần tộc cơ giới lúc trước còn hung hăng vạn phần, lập tức dừng công kích của quân đoàn khôi lỗi. Trấn giác, mộng trà, nữ hoàng, các người tiếp tục công kích các vũ trụ chi chủ trận doanh nhân loại đi, tên La Phong và Bành Công này cứ giao cho ta. Phụ thần tộc cơ giới truyền âm. Được. Cơ giới, ngăn trở hai người bọn chúng đi. Cẩn thận La Phong, hắn tìm được truyền thừa đoạn đông hạ nhất mạch, không biết chừng có kỳ bảo đó. Phụ thần tộc cơ giới truyền âm, nói. Yên tâm đi, ta chưa bao giờ buông lỏng đâu. Chỉ thấy trên vạn khôi lỗi cơ giới cùng vây quanh mộ lăng chi chu. Khi mộ lăng chi chu tốc độ tăng vọt tới mức 100 lần tốc độ ánh sáng, thì đám khôi lỗi cũng làm như vậy. Khi cả mộ lăng chi chu sắp chạm vào quả cầu bầu dục đen, thì rào một tiếng, mộ lăng chi chu hư không tiêu thức, La Phùng và Bành Công chi chủ đều xuất hiện giữa không trung. Vừa xuất hiện, hai người liền đồng thời thi triển ra công kích. La Phùng huy động huyết ảnh đao điên cuồng lớn lên, từ vài vạn km lúc trước nhanh chóng tăng vọt tới trên 1 ức km. Đặc biệt, càng là mũi nhọn trở nên khổng lồ. Nhưng ngược lại chui đao vẫn nhỏ như vậy, huyết ảnh đao khổng lồ này căn bản không để ý tới những khôi lỗi cơ giới ấy, mà bổ thẳng vào chứng yêu tổ, mộng yêu tổ. Nữ hoàng trùng tộc, ném cung đi! Duyên quân cung trong tay Bành Công chi chủ cũng đồng dạng tăng vọt, lao thẳng về phía nữ hoàng cung xa xa, đập thẳng vào. Một đao, một cung. hai người căn bản đều không để ý tới khôi lỗi cơ giới mà công kích vào Chấn Yêu Tổ, Mộng Yêu Tổ, Nữ Hoàng Cung. Chấn Yêu Tổ, Mộng Yêu Tổ, Nữ Hoàng Trùng Tộc là những nhân vật như thế nào chứ? Hiểu rõ mấu chốt thắng bại trận này chính là vũ trụ chi chủ Song Phương. Do đó họ căn bản không đếm xỉa gì tới công kích của La Phong, Bành Công chi chủ, mà tiếp tục điên cuồng trút xuống uy năng của mình, oanh kích về phía các vũ trụ chi chủ, trận doanh nhân loại trong Hắc Ngục Tháp. Huyết ảnh đao bổ vào Chấn Yêu Tổ, Mộng Yêu Tổ sao? Nếu là công kích cấp 6 đỉnh cao mà có thể tổn thương vũ trụ tối cường giả thì quả là trò đùa. Chỉ là chém hai vũ trụ tối cường giả văng ra một chút mà thôi. Mặc kệ hai nhân loại đó! Chấn Yêu Tổ truyền âm. Cơ giới, họ có bộ lăng chi chủ rất điên cuồng, người căn bản không thể cuốn lấy hai người họ đâu. Đã như vậy thì đơn giản cứ mặc kệ hai người bọn họ đi, công kích cấp 6 đỉnh cao hả? Căn bản không thể tổn thương được chúng ta mà. Chúng ta chỉ để ý tới việc công kích đám vũ trụ chi chủ kia là được rồi. Đúng vậy, các vũ trụ chi chủ trận doanh nhân loại đã bắt đầu hơi luống cuống rối loạn rồi. Chỉ cần một chỗ lầm lẫn, nhất định sẽ có vũ trụ chi chủ chết. Tiếp theo họ sẽ chết càng ngày càng nhiều. Trận chiến này chúng ta tất thắng rồi. Nữ hoàng trùng tộc cũng truyền âm, nói. Được. Cơ giới phụ thần cũng không còn để ý tới La Phong, Bành Công nữa. Việc này nhất thời làm cho La Phong, Bành Công chi chủ vừa gấp vừa giận, nhưng không có cách nào khác. Dù sao vũ trụ nguyên thủy tuy áp chế uy năng công kích của tối cường giả, nhưng lại không áp chế kỹ năng phòng ngự. La Phong, Bành Công, bây giờ rất nhiều vũ trụ chi chủ, thần thể cơ bản đã chỉ còn lại có 95% thôi. Tiếp tục như vậy, thần thể hao tổn sẽ càng lúc càng lớn, hơn nữa bây giờ phòng ngự đã rất chật vật rồi. Hắc ám chi chủ lo lắng truyền âm. Ta và La Phong cũng sốt ruột lắm nè, nhưng mà tứ đại tối cường giả quá cẩn thận, cho dù có được ưu thế lớn như vậy vẫn không rời khỏi đám vũ trụ chi chủ chút nào. Bây giờ mà phản công, muốn bắt lấy vũ trụ chi chủ ở hai nơi kia cũng rất là khó đây, cho dù bắt được một chỗ cũng rất khó khăn. Bành Công chi chủ truyền âm đáp. La Phong cũng lo lắng. Vũ trụ chi chủ trận doanh liên quân tam tộc phân ra ba chỗ, bên trong nữ hoàng cung có 80 vị, trong chiếc thuyền yêu tộc có 16 người, còn trong hình bầu dục của phụ thần tộc cơ giới cũng có 16 người. Tuy nói đám người La Phong không thể nhìn chuẩn xác số lượng, nhưng mà những cường giả ấy đều đứng ở bờ động khẩu, bờ cửa khoang, do đó có thể thấp thoáng thấy số lượng. La Phong vốn định hành động tận diệt đám vũ trụ chi chủ do hai yêu tổ yêu tộc và phụ thần tộc cơ giới thủ hộ, nhưng bây giờ thì nếu tiếp tục như vậy chẳng những không thắng cũng có thể bại nữa. La Phong nghiến răng truyền âm nói. Phản công. Hết tập 274 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.